Chương 291, lại thu thập một cái tên to xác, một lần nữa biên chế. Mặc dù là giá rẻ của bạn, thế nhưng tốt xấu QNZ đem to lớn cờ lễ đồn cho xếp vào, vì lẽ đó Long càng ngày càng mà đối với xạ cụ gì đại tiểu thư lãng phí cảm thấy oán giận. Coi như là master bạn QNZ không thể như thế dùng A, đúng là quá phá sản. Bất quá Long mới nghĩ như vậy, giữa không trung con kia hồng bạch giao nhau thuộc bản liên thiểm thức đều không có lại đột nhiên vỡ ra được, cỡ lệ đồn lần thứ hai hiện ra thân thể to lớn. Hàng giá rẻ à, chỉ có thể chấp nhận dùng Long chỉ được một lần nữa móc ra một viên thuộc bản đối với hắc ám lù gì ạ là lớn, G-A-T-M-I-L-N hì ở bìm ngang hắc ám lù gì ạ bỗng nhiên đập cánh, dương cảnh cao giọng gào thét, mấy đạo khuyết tán tính năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất. Liên tiếp tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng tụ tập hướng về to lớn cờ lệ đồn bắn một lượt mà đến gợi ra một trận pháo tự tiếng nổ vang. Hắc ám lũ gì ạ này một cái cường lực tất sát kỹ uy lực không phải chuyện nhỏ, cờ lệ đồn kêu rên một tiếng, to lớn thân thể đập xuống trong hồ nhấc lên một tầng to lớn sóng nước. Trở lại, Long lập tức lần thứ hai tung trong tay của bạn, mà lần này bị Long gọi là giá rẻ hàng buộc bạn ở giữa không trung trải qua một trận kịch liệt dây rủa sau đó rốt cục len ken một tiếng hồi phục bình tĩnh. Xì gáo ní lão nhân dùng sức xoa xoa chính mình đôi mắt giàn ua, chỉ lo có phải là mờ hay vẫn là cái khác cái gì. Này không trách hắn hội kinh ngạc, dù sao này con to lớn cỡ lễ đồn căn cứ sách cổ ghi chép nhưng là không ít tờ giàn vặt. Cuối cùng còn muốn mượn một cái có chứa thần thoại khí tức thần bí đại hiền giả cùng thần khí bình thường to lớn nham thạch buộc bạn lại đem hàng này triệt để phong ấn lại. Thế nhưng tình huống bây giờ lại là cái gì? Cửa hàng lý tùy ý có thể mua được một cái 200 đồng tiền giá rẻ buộc bạn liền quyết định hắc ám lù gì ạ thu nạp cánh phi rơi xuống mặt đất, thu phục to lớn cỡ lễ đồn buộc bạn ở siêu năng sức mạnh vồ lấy bên dưới chậm rãi bay tới Long trong bàn tay. Long nắm trong tay cái này trải qua thu nhỏ lại đến bóng bàn to nho của bạn, hiện ở trên người hắn có thể mang theo bộ kẹ mẩn số lượng trải qua đạt đến hạn mức tối đa, vì lẽ đó trừ phi dùng trong tay đã có bộ kẹ mẩn đổi nếu không không cách nào mang theo to lớn cờ lệ đồn tác chiến. Ai nha nha Long vô vô đầu đau đầu mà nói rằng, bất chi bất giác liền lại thu phục một con đại quái thú. Tại sao ta cảm giác chính mình đây là muốn trở thành ủn trạ màn nhịp điệu a ạ lẹt xa đại ký giả hài lòng đem kính mắt của chính mình máy quay phim thu tổn hoàn hảo, hết sức cao hứng mà nói rằng, lần này khỏe, lần này ta nhưng là vô tới vô cùng quý giá tư liệu, không chỉ nghiệm chứng ở hủy diệt đảo từ cổ đại lưu truyền tới nay truyền thuyết chân thực tính. Hơn nữa Long còn triệt để mà giải quyết cái này mầm họa, sau đó nơi này cũng không cần đang lo lắng to lớn cỡ lệ đồn hội chạy đến làm loạn. Ảch ạch xỉ gạo ní lão nhân nhìn Long trong tay con kia to lớn cờ lễ đồn sửng sốt một lát, sau đó cuối cùng cũng coi như là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hầu như giống như là hủy diệt đảo hình tượng to lớn cờ lễ đồn bị thu phục này vừa hiện thực. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì trước trong cổ thư ghi chép giáo huấn đặt tại ở nơi đó, xỉ gạo ní lão nhân sợ sệt Long có thể hay không lợi dụng to lớn cờ lễ đồn sức mạnh làm một ít tà ác hoạt động. Đang chờ xì gạo nỉ lão nhân chuẩn bị căn dặn Long một phen thì ánh mắt lại là biệt thấy bên cạnh dâng trào đứng thẳng hắc ám lũ gì ạ, vị này hủy diệt đảo đệ hơn 300 đa y hiền giả bỏ đi trong lòng tầng kia lo lắng. Nếu có thể điều động trong truyền thuyết hải chi thần, hắn còn có cái gì không thể yên tâm đây, to lớn cỡ lễ đồn sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn rất xa không đủ để ngang hàng thần bình thường lũ gì ạ. Người trẻ tuổi này, đúng là không đơn giản đây xỉ gạo nỉ lao nhân ánh mắt lấp lánh mà nhìn Long, trong lòng đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác, hay là một số năm sau hủy diệt đảo hội truyền lưu một cái mới có quan hắn truyền thuyết, mà hắn nhưng là thành làm truyền thuyết này nhân chứng. Long không biết lao nhân ra này ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là cảm giác được có một đôi nóng rực ánh mắt ở thẳng tắp mà ngưng đang nhìn mình. Nếu như thế nhưng như vậy cũng coi như... Một mực ánh mắt kia dĩ nhiên không phải đến từ chính bên cạnh hắn những cô bé này trong bất luận cái nào, điều này làm cho tìm tòi nghiên cứu đến ánh mắt khởi nguồn Long suýt chút nữa có dũng khí dọa liệu cảm giác. Ông lão này ánh mắt thực sự là quá hiền lành, cùng trước muốn ăn tươi nuốt sống chính mình loại kia tàn bạo ánh mắt quả thực là tuyệt nhiên ngược lại. Long nắm thật chặt y phục trên người, hắn hiện tại khắp toàn thân có dũng khí phi thường cảm giác không được tự nhiên, được rồi. Một người đàn ông loại này ánh mắt ôn nhu trái lại càng thêm đáng sợ. Đã sớm biết bổ kẻ mẩn thế giới liền không thiếu hụt bạn gây tốt, chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá trùng khẩu vị. Vốn là chuẩn bị ở đây số mệnh tạm tạm một buổi tối tới, thế nhưng không từng muốn đến dĩ nhiên sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Tuy rằng thu phục to lớn cỡ lệ đồn, thế nhưng làm sao thu xếp cái này tên to xác nhưng là trở thành một khá là khổ não đau đầu vấn đề. Nói lời nói tự đáy lòng đi, Long trong lòng đối với thu phục này con thể hình siêu cấp to lớn cỡ lệ đồn cũng không có biểu hiện ra bao lớn hưng phấn hòa nhạc ga. Tuy rằng Long biết cái này có thể so với quái thú tên to xác sức chiến đấu tuyệt đối dũng mãnh không thua với hắn to lớn vẹn tạc dần, dù sao thể hình đặt tại ở nơi đó. Nếu như đối chiến thời điểm đối thủ trong lòng tố chất kém hơn như vậy một điểm hắn tuyệt đối sẽ bất chiến mà thắng. Nhưng mà từ thẹn tạc dần bị Long đặt ở nhà tình huống này đến xem, thể hình quá mức to lớn khu nở dê không phải một chuyện tốt, dắt ra lưu một tí còn sợ nó hội không cẩn thận đem người đạp cho chết, một cái thành trấn người đều cần phải cho nó dọa chạy không thể. Một mực cái này tên to xác lại không thể đủ như dở dạ gỗ nẹt cùng nái nệ tạ lẹt như vậy biến hóa như thường. Hơn nữa 2 gấp 10 lần so với phổ thông cỡ lẫy đồn to nho thân thể cũng là đại biểu nó 20 lần sức ăn. Như loại này tên to xác đặt ở tỉ như as như vậy điều tia trên người cần phải đem hắn ăn cùng không thể. Long nhìn một chút trong tay làm sao án đều không có phản ứng bộc bạn trong lòng không khỏi mà thở dài một tiếng. Hắn trên người bây giờ có thể mang theo tổ kẹ mẩn về số lượng hạn đạt đến kinh người 18 con, thế nhưng dù vậy lại vẫn sẽ phát sinh quá số hiện tượng. Long đột nhiên có dũng khí cấp thiết muốn áp xúc biên chế ý nghĩ, nay khổng lồ số đếm đối với chăn nuôi chúng nó xù gì tới nói cu nở dê là một cái thừa trọng gánh nặng, đặc biệt hổ hình sau đó xù gì đi tiến tu như vậy chăm sóc như thế một đoàn bộ kẻ mẩn trọng trách nhưng là rơi vào trên bả vai của hắn. Cái này không thể được, muốn ta hàng ngày chăm sóc như thế một đoàn gia hỏa còn không bằng thẳng thắn giết ta quên đi. Đến lúc đó coi như mỗi ngày không chạy đi đều tuyệt đối không giúp được. A Long trong lòng một bên quyết định chú ý một bên chuẩn bị đem trên người bổ kẹ mẩn đến cái thay máu, đợi được dưới cái bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm hay vẫn là trước đêm này còn to lớn cỡ lễ đồn giao cho hoặc bác sĩ thay chăm sóc đi. Hắn nhìn thấy cái này tên to xác nhất định sẽ phi thường yêu thích, hơn nữa còn có thể còn lại một số lớn tự liêu phí dụng. Buổi tối hôm đó Long đám người chuyến này liền ở cái này ác chiến bên cạnh hồ bên nghỉ ngơi một đêm, tuy rằng xỉ gạo nì lao nhân cực lực mà lại nhiệt tình bắt chuyện bọn hắn đi trong thôn làm khách, thế nhưng Long luôn cảm giác ông lão này ánh mắt nhượng hắn thẳng đi nổi da gà. Đùa giỡn, hắn tình nguyện ăn xạ cụ gì hái đại tiểu thư làm liệu lý, dù cho là ngộ độc thức ăn cu nở dê sẽ không tiếc bởi vì Long thái độ kiên quyết, mà xạ cụ gì hái đại tiểu thư đối với nông gia nhạc cao y gì không thích. Vì lẽ đó xỉ gạo nhì lão nhân không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối coi như thôi. Cả đám ở hủy diệt đảo trì hoãn một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng cu nở dê không có chào hỏi trực tiếp không chào mà đi, mà xạ cụ dì gia tộc mà sai phái tới đội cứu viện từ lâu chờ đợi đã lâu. Lên tàu xạ cụ dì gia tộc to lớn du thuyền, từ lý lỉ cổ vợ City bắt đầu. Này cả đám đi ngang qua gần một tháng trên biển cùng hòn đảo trong lúc đó lữ hành sau rốt cục ở dị dạ đồ tạo cảng đổ bộ. Đón lấy chính là trở về lục địa lữ hành, vẫn đi tới thứ 8 cái đạo quán vị trí sủ tổ bộ lì city mới thôi. Long vốn là muốn khuyên can xạ cụ gì ái đại tiểu thư thẳng thắn về nhà đạt được, đón lấy lục địa lữ hành trên căn bản đều dựa vào hai cái chân đi bộ cất bước. Này có thể không thể so trên biển. Lấy đại tiểu thư này trạch nữ phạm như thế nào có thể ăn như vậy khổ. Long này điểm xuất phát hoàn toàn là vì xạ cụ gì ái đại tiểu thư suy nghĩ, bất quá vị này xạ cụ gì ái gia tộc thiên kim nhưng là hào không cảm kích, hơn nữa chuyện lúc trước na nở dê còn vẫn nhớ kỹ đây, xạ cụ gì tự động đem nơi này giải thành Long là sợ sệt na nở dê trả thù cho nên muốn nghiện đi na nở dê. Càng như vậy muốn càng là kiên định xạ cụ gì ái đại tiểu thư muốn cùng Long háo đến cùng quyết tâm. Cái tên này muốn thoát tội quả thực là môn đều không có. Không cách nào, Long không thể làm gì khác hơn là tùy theo vị đại tiểu thư này đi tới, đây chính là na nở dê tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngược lại chỉ còn dư lại cuối cùng một tấm huy chương thu thập, về thời gian vẫn tính đầy đủ, đến lúc đó quá mức thích hợp mà chiếu nhìn một chút vị đại tiểu thư này chậm lại điểm bước chân là tốt rồi. Đoàn người ở dị dạ đổ táo hảo một phen tu sửa. Long đem chính mình mới vừa thu phục không lâu to lớn cỡ lệ đồn chuyển tống trở về hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu. Không những như vậy còn đem trên người mình bổ kẹ mần một mạch mà chuyện đưa về nhà, chỉ di lưu lại giày của dạ, gạ cồn cùng giày củ này ba con, sau đó lại từ trong nhà chuyện gọi về ba con bổ kẹ mần đang muốn tập hợp toàn viên bố trí. Long quyết định muốn ho cờ chính mình chăm sóc bộ kẹ mẩn, để mặt sau sủ gì không ở bên người thời điểm không sẽ nhờ đó tay chân luôn cuống. Ngày thứ hai, một nhóm ba y người từ dị dạ đổ tảo hướng về sủ tổ bộ lì city bắt đầu xuất phát. Quả nhiên, Sakuji đại tiểu thư biểu hiện ra na nở dê cùng lúc trước may như thế thể lực không ăn thua thai hại, vì chăm sóc vị thiên kim tiểu thư này, Long cùng chúng nữ không thể làm gì khác hơn là hết sức chậm lại bước chân. Bỏ ra 2 ngày thời gian mới cất bước nguyên bản 1 ngày liền có thể đi xong lộ trình, Long thiết thực địa lý giải cái kia tên ngắn bản định lý giải thích sâu sắc tư tưởng. Giờ khả cờ na y, ly khai dị dạ đổ táo 2 ngày Long đám người chuyến này chính vị ở một mảnh rộng lớn đất hoang trên. Tiêu điều gió bắc vù vù mà qua, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là tràn ngập hoang vu sắc cảm khô vàng màu sắc, không những như vậy. Giờ khả cờ na y Long bọn hắn đối mặt này một mảnh đất hoang đại đại khác hẳn với trước đây bọn hắn trải qua đất hoang. Chỉ thấy từng cái đường kính đạt đến 4, 5 công xích hình tròn hố sâu che kín trong tầm mắt bên trong, liền tương tự với trên mặt biển thường thường hình thành vòng xoáy, chỉ có điều những này hình tròn hố sâu là sẽ không xoay tròn. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng mọi người hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sakuji đại tiểu thư xoa xoa chính mình đau nhức chân khỏa vẻ mặt đau khổ nói rằng, chúng ta này đến tột cùng là đi tới nơi quái quỷ gì, không chỉ không hề có một chút màu xanh lục, hơn nữa này phía trước từng cái hố sâu rốt cuộc là thứ gì. Thấy thế nào đều có dũng khí rất nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ khiến người ta hãm xuống khả năng, chúng ta sẽ không phải muốn từ nơi này đi xuyên qua chứ ửm sủ gì móc ra trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi bất đắc dĩ nói rằng, hảo như trên bản đồ không có liên quan với mảnh đất hoang này tỉ mỉ tình báo tư liệu giới thiệu, bất quá nếu như chúng ta không muốn từ nơi này xuyên qua chỉ có đi đường vòng mà hành, lời nói như vậy tắc muốn so với trước kia lúc trước lộ trình nhiều hành 100 km trở lên. 100 km xả cụ gì ái đại tiểu thư kinh hô một tiếng, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa không có trực tiếp bất tỉnh đi, đùa dẫn điểm. Hiện tại chính là làm cho nàng đi 1 km đều không nhấc lên được đến một chút sức lực, thật muốn đi 100 km còn không bằng thẳng thắn giết na nở dê quên đi. Sakuji đại tiểu thư một mặt khẩn cầu mà nhìn Long nói rằng, ta xem vào lúc này chúng ta hay vẫn là mượn bổ kẹ mẩn sức mạnh từ nơi này trực tiếp bay qua hảo, như vậy vừa an toàn lại nhanh chóng. Ngươi xem trọng sao Sakuji này một đôi sáng lấp lánh đôi mắt đẹp quyến rũ mê người. Thêm nữa na nở dên này một bộ hết sức lấy lòng nhu nhược vẻ mặt quả thực chính là một cường lực tất sắc kỹ. Long dám nói tuyệt đối không có một người đàn ông có thể đối mặt như vậy khẩn cầu mà thờ ơ không động lòng. Hơn nữa thêm vào đại tiểu thư này thiên tư quốc sắc dung mạo, mặc dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cu nở dê tuyệt đối có một nhóm người không chối từ. Nếu như Long bên người không có dây dư lệ đứng ở chỗ này hắn sợ là trong lòng mềm nhũn trực tiếp liền đáp ứng rồi, thế nhưng hiện tại mà. Có như thế một cái lãnh diễm vô song chuẩn bị hôn thê ở đây hắn nếu như còn nắm làm ra một bộ chư ca phái đoàn vậy tuyệt đối là muốn chết nhịp điệu. Trọng yếu hơn chính là ở dị dạ đổ tảo thời điểm Long cầm trong tay bộ kẹ mần một lần nữa biên chế, vì lẽ đó hắn không thể giống như kiểu trước đây hô to một tiếng xạ là mẹn sợ sau đó liền có thể chân đạp xạ là mẹn sợ tiêu sái mà du tử ở trời xanh mây trắng trong lúc đó. Tính cả tủ cổ trạ dị giật cùng ạ lẹt xạ đại ký giả nổi vơ. Hiện tại đám người chuyến này ngược lại là giải dữ lệ trong tay nắm giữ nhiều nhất số lượng có thể mang người phi hành bộ kẻ mẩn. Vì lẽ đó Long trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng mình khí chất lãnh diễm vị hôn thê, bởi vì trong lòng hắn cu nở dê khá là nghiêng về từ nơi này trực tiếp bay qua, trời mới biết trước mặt này từng cái hố sâu là món đồ gì ngã xuống hội có cái gì đáng sợ hậu quả. Đo nở Long nhìn sang ánh mắt giải dữ lệ cúi đầu trầm tư một trận, sau đó mở miệng nói rằng, các ngươi biết trước mặt chúng ta này từng cái hình tròn hố sâu là vật gì không nghe được giải dữ lệ đặt câu hỏi đại gia đều sẽ đầu riêu đến cùng chống lắc tự đến. Tủ cổ chan nhìn mình bạn thân tò mò hỏi, ngươi nên sẽ không biết chút gì đi, lẽ nào tổ kẻ mẩn học viện sinh viên tài cao lẽ nào đối với địa lý phương diện QNZ rất có nghiên cứu sao giải dữ lệ đi tới cách nàng gần nhất nơi một cái hố sâu đứng. Trước mặt xác định cười nói, ta to lớn nhất hứng thú chính là Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn cùng có liên quan với chúng nó tất cả, vì lẽ đó phạm là cùng Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có quan đồ vật ta đều hội hết sức mà đi tìm hiểu. Giải lệ dừng một chút sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cái hòn đá nhỏ khối tha và ho trước mặt trong hố sâu, đột nhiên, từ hố sâu lòng đất chui ra một cái đầu to bỗng nhiên há mồm ra đem khối này quăng lạc hòn đá tiếp được. Long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, may đồng học vội vã móc ra sách tranh kinh tiếng hỏi, đây là cái gì à?